Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, một câu chuyện rất hay của tác giả Hà Lành, câu chuyện Bà Mói Độc Ác, là câu chuyện xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nửa đêm giữa đại ngàn hùng vĩ, hàng chục ngọn đuốc đừng thắp lên, chạy dòng theo vật rừng đến cuối làng Thượng Kha. Đây là những thanh niên trai trắng dũng cảm nhất trong làng. Họ đang đi lùng bắt một con hổ dữ từ trên rừng sâu lạc về. Sự việc diễn ra từ tận tháng trước, một người đàn ông trung niên hớt hải chạy về làng, cả người chi chít những vết thương lớn nhỏ, nhất là một bên tay bị thứ gì đó cắt gần như đứt lìa. Trước lúc ngất lịm, ông ta chỉ kịp thều thào nói được mấy chữ: Hồ tinh. Ban đầu mọi người cũng không quan tâm lắm, chỉ cố gắng làm sao đưa người bị nạn đi cấp cứu. Nhưng chỉ trong vòng 3 ngày sau, có tới 2 vụ mất tích từ những người đi vào trong rừng lấy củi. Dân làng bắt đầu cảm thấy lo lắng, nhớ tới lời của người đàn ông hôm trước, họ mới tìm xuống đường dưới bệnh viện để dò hỏi. Sức khỏe của ông ta tuy đã hồi phục nhưng còn yếu lắm. Hỏi mãi thì ông mới kể, trong lúc đi lên rừng, ông nghe thấy những tiếng gầm gừ rất lớn từ trong một bụi rậm. Bản tính gan dạ cũng như hiếu kỳ làm trông không bỏ chạy mà cứ nán lại để xem. Và rồi khi thứ bên trong bụi bước ra thì ông mới rụng rời. Bởi đó là một con hổ, nó lớn lắm, cùng cặp mắt sáng hoắc. Nó chừng chừng nhìn ông. Lần đầu tiên trong cuộc đời ông thấy đáng sợ như vậy. Nhưng giờ hối hận đã muộn, ông cố gắng quay lưng chạy bán sống bán chết. Tuy nhiên đối với con dã thú kia, ông cũng chẳng khác gì một miếng mồi ngon. Tiếng gầm gừ vang lên bên tai, nó phóng theo với tốc độ nhanh như tên bắn. Chỉ một loáng, người đàn ông kia đã cảm thấy đầu nhói một bên bả vai, kèm theo cảm giác như có thứ nước ấm nóng tuôn ra. Nhưng ông làm gì còn thời gian để nhìn ngó. Ông cứ như vậy tung người chạy bán sống bán chết về tới được làng. Cứ tưởng đầu là đã không qua khỏi. Sau khi nghe những lời kể này thì những người dân trong làng tỏ ra hoang mang. Cũng trong chiều tối hôm ấy, có một nhóm người nhà của hai người mất tích bạo gan vào trong rừng tìm kiếm. Nhưng họ thì chỉ tìm thấy được những mảnh quần áo dính máu bị rách te tua. Giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa, khi đúng là trong rừng này đã có hổ trở về. Suốt một tuần lễ trôi qua, không ai dám bén mảng tới gần khu rừng ấy, mà chỉ có phía công an cũng như cán bộ biên phòng. Tuy nhiên vào thời điểm đất nước vừa giải phóng này, lực lượng ở đây còn mỏng. Có nhiều đợt phía công an tổ chức về bắt con hổ kia, thế nhưng gần như lần nào nó cũng trốn thoát. Bất lực, người ta đành khuyến cáo mọi người hạn chế lên rừng trong thời gian chờ thêm viện binh tới. Ấy vậy mà trong khi còn đang chờ tìm cách giải quyết thì con hổ tinh kia lại liều lĩnh xuống đến tận làng để vồ trộm trâu bò của những gia đình gần bể rừng. Chỉ trong một thời gian ngắn mà bầu không khí đã sợ hãi bao trùm lên tất cả. Giờ đây ngay cả vào ban ngày, người ta cũng ít dám đi ra ngoài. Nhưng nếu không đi thì những hoạt động sinh hoạt thường ngày sẽ bị đình trệ. Nhà nào khá giả thì có sẵn thóc gạo để ăn thì không sao. Nhưng những gia đình chỉ ăn từng bữa, giờ không ra ngoài thì kéo theo nhiều vấn đề an sinh xã hội nhức nhối. Cũng may trong lúc mọi người đang dần đi đến sự chán nản và bất lực, thì vào ngày hôm kia có một trung đội biên phòng được điều động thêm. Họ mang theo súng bắn thuốc mê và mấy chuyên gia trong lĩnh vực động vật hoang dã. Chỉ trong vòng hơn một ngày, con hổ đã bị bắn thuốc mê và được khuân về làng. Lần đầu tiên mọi người được chứng kiến rõ cái thứ đã gieo rắc nỗi kinh hoàng suốt thời gian vừa qua. Con hổ này là giống cái, nó nặng gần 200 cân. Phía kiểm lâm và bộ đội biên phòng thông báo sẽ đưa nó trở lại vào khu bảo tồn thiên nhiên để tránh nó lại tiếp tục sống ra rồi làm hại dân làng. Nhưng đây chỉ mới là bề nổi của vấn đề, vì hai người mất tích trước đó vẫn chưa được tìm thấy. Cho nên người nhà của họ nuôi hy vọng sẽ tìm thấy thứ gì còn sót lại. Đây cũng chính là lý do của cái buổi tìm kiếm ngày hôm nay. Dẫn đầu nhóm tìm kiếm là ông Nghĩa, một người có tiếng nói trong làng. Ông được gia đình hai người nạn nhân giao phó cùng với những thanh niên trai tráng. Họ tìm kiếm từ lúc sáng sớm ngày hôm nay, cho đến bây giờ đã là hơn 8 giờ tối. Việc tìm kiếm phải đốt đuốc mới có đủ ánh sáng. Ông Nghĩa vừa đi vừa lẩm bẩm khấn niệm. Cầu cho thần rừng sẽ dẫn đường chỉ lối để tìm ra dấu tích của hai người xấu số kia. Và không biết có phải lời thỉnh cầu này của ông được để ý hay không, mà đến khi mọi người gần tính tới chuyện quay về thì bất ngờ có một tiếng gọi lớn vang vọng từ phía đằng trước mặt. Chú Nghĩa ơi, thấy rồi. Ông Nghĩa cùng những người còn lại chạy đến. Ông nhận ra đây là một cái hang động nhỏ, từ bên trong bốc ra một thứ mùi hôi tanh. Khi mà tiến vào bên trong thì ông nhận ra đây chính là nơi trú ngụ của con hồ kia. Tất nhiên ngoài chỗ nằm của nó thì còn sót lại những mảnh xương và nhất là hai cái đầu người. Trời đất ơi, tội nghiệp. Ông cúi xuống chính tay của mình nhặt nhạnh những phần cơ thể còn sót lại để mang trở về làng. Nửa đêm nghe thấy nhóm thanh niên cùng ông Nghĩa trở về, gia đình của hai người bị nạn vui mừng lắm. Thế nhưng tất nhiên không thế. Cứ như vậy tang lễ được tổ chức bởi những người dân ở đây, họ rất tin tưởng vào tâm linh. Và lại họ cho rằng người chết ở đâu thì vong hồn vẫn còn kẹt lại ở đó. Cho nên sau khi nhận phần thi thể thì đại diện gia đình cũng tìm đến nhà của bà Mói, một vị pháp sư nổi tiếng cao tay ấn, không chỉ trong làng này mà còn những vùng lân cận chung quanh. Khi tìm tới nơi thì cũng đã muộn lắm. Ông Vũ, người có con trai bị gặp nạn, mới bước đến rồi cất tiếng gọi. Bà Mói ơi! Cũng phải gọi tới 2-3 lần thì trong nhà mới có ánh đèn phát ra. Cánh cửa được mở, bà Mói đứng ở bậc thang rồi nhau mắt. Có chuyện gì? Biết mấy giờ không mà có tên làm phiền thế này? Thưa bà, tôi Vũ đây. Chủ của nhà tôi chắc bà cũng biết rồi. Mấy bà nãy ông Nghĩa cùng với đám thanh niên trong làng cuối cùng cũng tìm được chút thi thể của con tôi. Bây giờ tôi đến xin bà làm ma chay cho nó. Được, chờ tôi một chút. Nhưng mà nói trước, làm lễ giờ này tôi lấy tiền công vẫn là một nhẫn vàng đấy. Dạ vâng, tất nhiên. Chờ đấy tôi biết, bà không cần phải lo. Cứ đến làm lễ giúp con tôi, bao nhiêu tiền nong tôi cũng trả. Được, cứ về trước đi, tôi sửa soạn đồ ngày tôi qua. Dạ vâng. Khi ông Vũ rời đi thì đến lượt bà Hồng. Chồng bà là nạn nhân thứ hai trong vụ bị hổ bắt vừa rồi. Thấy đối phương có vẻ ngập ngừng, bà Mói bảo. Còn bà đi sao, chồng bà tìm được chưa? Dạ tìm rồi, cũng giống như nhà ông Vũ. Về đi, làm xong cho nhậu ngay từ qua. Dạ vâng. Thế nhưng bà Mói à, tôi có chuyện này muốn nói. Chuyện gì? Suốt là tôi không có đủ tiền để trả bà giống như ông Vũ. Thế thì thôi. Bà Mói à, bà lỡ ơn làm phước làm lễ giúp. Gia đình tôi chỉ có mỗi 2 vợ chồng cuối cút sống qua ngày. Tiền mà có bao nhiêu chỉ đủ để tiền ăn uống, thuốc men mỗi khi đau ốm. Dạ ông ấy không may gặp nạn bỏ lại tôi. Vừa rồi trước khi qua đây tôi có kiểm lại toàn bộ tiền bạc trong nhà thì đã có mấy nghìn đồng. Bà nghĩ tôi là ai mà đi làm lễ với mấy ngàn đồng tiền công hả? Tôi nói rồi, không có tiền thì biến đi. Hay là bà cứ làm lễ cho chồng tôi, rồi tôi tích góp trả dần bà, khi nào đủ thì thôi. Không cần. Tiền bạc phải rõ ràng, muốn làm gì thì làm. Tôi nói cho bà biết, nếu như không làm lễ sớm thì hồn phách ông nhà cứ lang thang trong rừng, không về nhà được đâu. Bà cứ suy nghĩ kỹ đi. Trời đất, nếu vậy bây giờ tôi biết lấy tiền ở đâu? Chẳng lẽ tôi phải bán luôn căn nhà? Cách này cũng được đấy. Bà bán căn nhà với mảnh đất đây cho tôi đi, tôi sẽ làm lễ cho chồng bà chu đáo. Nhưng bán rồi tôi ở đâu? Cái đó là việc của bà, tôi làm sao biết được hả? Thôi, nói nhiều mất hay. Lại chứ giờ làm lễ cho nhà ông Vũ, bà cứ thông thả mà suy nghĩ đi. Nói tới đây thì bà Mói khép cửa lại, quay lưng vào bên trong. Trong căn nhà của bà Mói lúc này có thêm một người nữa đang nghe hết toàn bộ của nói chuyện. Đó chính là Hoa, con dâu của bà. Cô về đây tính đến nay đã được 5 năm. Chồng Hoa là Điền, người con trai duy nhất của bà Mói. Anh thì không thường xuyên có nhà, bởi Điền có công việc buôn gỗ và mấy thứ đồ đặc sản từ trên núi xuống xuôi. Những ngày đầu Hoa về làm sâu thì cũng hết sức bình thường như những gia đình khác. Thế nhưng dần cô nhận ra được mẹ chồng của mình tuy là người có tài phép và khả năng trong chuyện tâm linh, nhưng mà tính tình của bà rất khó chịu và hà khắc. Cũng như là tham lam, chỉ cần có tiền bà sẽ làm mọi thứ. Từ chuyện cứu người cho đến hại người. Không ít lần Hoa thấy mẹ chồng của mình luyện những thứ bùa ngải, sẽ âm binh ma quỷ khiến cho cô hoang mang lo lắng. Cũng nhiều lần Hoa đề nghị chồng mình bảo mẹ bỏ nghề, hoặc ra ở riêng. Nhưng mà làm sao được khi mà Điền không an tâm để cho mẹ ở một mình. Lấy về hơn một năm, Hoa cấn thai, sinh ra một cặp sinh đôi, một trai một gái, đặt tên là Tí và Xỉu. Câu chính hai đứa trẻ này khiến cho cô như bị một sợi dây vô hình trói buộc trong căn nhà. Trở lại với việc đi làm lễ, bà Mói lúc này chuẩn bị đồ nghề xong. Trước khi bước ra khỏi nhà, bà hướng về căn phòng nhỏ rồi lên tiếng. Tao phải đi rồi, mày khóa cửa nào cho cẩn thận. Dạ vâng ạ, mẹ cứ đi đi. Hoa nhanh chóng trả lời. Khi nhìn thấy bóng lưng của bà Mói dần khuất, cô vừa chốt cửa vừa thở dài một hơi. Bởi vì vừa rồi cái hình ảnh của bà Hồng khiến cho cô cảm thấy chạnh lòng lắm. Bà thì chạc tuổi mẹ của cô, một chút điểm chung là bố cô cũng mất sớm. Khi đi về nhà Điền làm dâu, cô cũng để cho mẹ mình một mình, thỉnh thoảng mới có thể về thăm. Nằm trên giường trằn trọc mãi cho đến 3 giờ sáng, có tiếng bước chân cùng âm thanh từ cây gậy chống quen thuộc của bà Mói. Dậy mở cửa cho tao nhanh lên. Dạ vâng ạ, con ra đây. Cánh cửa được mở, bà Mói bước vào. Cả người của bà lúc bấy giờ còn ám mùi khói rất nồng đậm. Bấy giờ Hoa tò mò hỏi. Thưa mẹ, lễ xong rồi à? Xong rồi. Ngày mai bên đó chính thức đám tang. Có mỗi châu mùa bò khao cả làng đó. Mày cứ qua bên đó ăn uống lấy phần về nghe chưa? Dạ vâng. À mẹ ơi. Chuyện gì? Vừa rồi mẹ có làm lễ luôn cho bà Hồng không? Tất nhiên là không. Bà ta làm gì có tiền? Thưa mẹ, con cũng thấy là người cùng làng với nhau. Tôi lửa tắt đèn. Thế thì cái chuyện này mẹ nên làm phước. Những người ở xa tới thì lấy tiền công cũng được. Chứ đằng này nhà mình đi sang bà Hồng chỉ có hơn 100 mét thì... Nếu vậy mày qua đó mà làm đi. Từ bao giờ mày lại có ý định dạy đời tao? Dạ thưa mẹ, con không có. Chỉ là con thấy tội cho bà ấy. Mặc xác mày. Ta đi ngủ đây. Đừng có lo chuyện bao đồng đi. Chuyện của mày là chăm sóc tốt cho hai đứa cháu của tao. Rồi làm vợ hiền dâu thảo. Chứ không phải là xót thương cho đám dân nghèo ngoài kia. Dạ vâng, con xin lỗi. Sau khi đóng cửa cải thiện cẩn thận, Hoa cũng trở về phòng ngủ của mình. Nhìn thấy hai đứa con đang say giấc mà cô chỉ biết thở dài. Sáng hôm sau mọi người tập trung tại nhà ông Vũ để dự đám tang. Gọi là dự đám tang vậy thôi chứ chủ yếu đến để ăn tiệc khao đãi. Phong tục của làng này mỗi khi nhà có ai có tang sự thì phải nổ trâu mổ bò để thiết đãi cả tuần lễ. Bất kể là việc người chết có được chôn cất hay là chưa. Theo lời dặn của mẹ chồng, Hoa khi đến nhà ông Vũ, việc đầu tiên cô làm đó là thắp nén hương lên bàn thờ của người chết. Nhận ra cô, ông Vũ liền chạy đến rồi rối rít. Hoa đã hả cháu? Dạ vâng ạ, cháu chào chú. À, tôi qua cảm ơn mẹ chồng mày nhiều lắm. Nếu không có bà Mói thì chậm trễ cái chuyện làm lễ rồi. Tôi cũng có nói với bà Mói là sẽ gửi riêng biếu bà ấy một tảng thịt trâu để mang về gác bếp. Lát nữa mày nhớ nhắc nha. Trên lưu bù công chuyện tao sợ lại quên. Dạ vâng ạ, cháu nhớ rồi. Nói đến đây, Hoa cũng ra chiếc bàn phía bên ngoài để ngồi. Và rồi trong những câu chuyện phiếm của những người hàng xóm, cô nghe thấy họ bàn tán về bà Hồng. Này, có ai thấy bà Hồng không? Sao từ sáng đến giờ bà ấy không có sang đi dự tiệc nhỉ? Sao mà qua được? Bà ấy bây giờ còn đang ở nhà để làm tang lễ cho chồng. Ủa, bà ấy nhờ được người làm lễ rồi hả? Xong qua nghe bảo là bà Mói không có chịu. Tìm đâu mà tìm, bà ấy tự làm. Trời đất ơi, sao mà tự làm được? Thì bây giờ không có tiền đành phải vậy thôi. Lúc sáng tôi đi ngang qua, có trông thấy em của bà ấy lấy một cái tấm chiếu quấn ở chỗ thi thể của chồng, thắp mấy nén hương. Chắc bây giờ đang chuẩn bị mang ra bãi tha ma đó. Ồ, như thế thì không có nên. Phải có cách nào đó làm cho vong hồn người chết người ta được an nghỉ chứ. Cứ như vậy tôi sợ là có chuyện đấy. Biết làm sao được. Thôi thì chuyện nhà người ta mình chẳng bàn tán nhiều được đâu. Ngay đến đây, Hoa tất nhiên là cảm thấy thương xót cho người phụ nữ tội nghiệp kia. Thế là ngồi một lúc, thấy cứ ở yên như vậy cũng không ổn. Cô liền đứng dậy nhắm thẳng hướng nhà bà Hồng đi tới. Bà Hồng đang chỉ có một mình bên chiếc chiếu quấn thi thể của chồng. Trong cặp mắt của bà đỏ hoe. Nhưng chắc vì khóc nhiều quá nên bây giờ nước mắt không còn chảy ra được nữa. Bà Hồng ơi, ai đó? Là cháu Hoa à? À cậu à, cứ tới đây làm gì? Thưa bà, cháu biết chuyện gia đình bà, cho cháu chia buồn à? Cảm ơn cô. Với lại cháu có cái này gửi bà. Vừa nói, Hoa vừa lấy trong túi của mình ra một xấp tiền. Trời đất ơi, cái gì đấy? Bà nói nhỏ thôi, kẻo có ai nghe thấy. Đây là chút tiền cháu biếu bà để bà mang sang đưa cho mẹ cháu, coi như là tiền làm lễ. Trời đất, sao tôi dám nhận chứ? Đây là tiền của cô. Không sao đâu, bà cứ nhận đi. Cái tiền này là tiền riêng của cháu. Cháu thấy hoàn cảnh gia đình bà khó khăn, giờ cứ để như thế này không được đâu. Bà nghe lời cháu đi, nhận chỗ tiền này. Việc gì cần làm trước, sau này có trả lại, còn không thì thôi à. Bà Hồng lúc bấy giờ nghẹn ngào không nói nên lời. Bà quỳ sụp xuống chắp tay vái lại người đáng tuổi con gái của mình. Thôi nào bà đừng lại cháu như vậy. Không có nhiều thời gian đâu, bà cầm tiền đi. Tôi biết rồi, tôi cảm ơn cô một lần nữa. Dặn dò bà lão tội nghiệp xong thì Hoàn lập tức quay trở lại nhà ông Vũ để dự tang lễ như chưa có chuyện gì xảy đến. Đến gần trưa khi nhận chỗ thịt trâu tươi cùng với mấy thứ đồ ăn trong tiệc khao đãi, Hoa trở về nhà để lo nấu cơm. Khi đi ngang qua nhà bà Hồng, cô đưa mắt nhìn vào trong. Thế ở cái cột trụ bên ngoài nhà có dán một lá bùa cộng với mấy cái sợi chỉ ngũ sắc xanh đỏ buộc chung quanh. Trong thấy chúng thì Hoa cũng biết được rằng bà Mói đã tới đây làm lễ. Có chút vui trong lòng, cô liền nhanh chân trở về nhà mình. Khi đến nơi, Hoa thấy bà Mói đang ngồi trên bậu cửa, tay xòe đang kiểm đếm một xấp tiền. Tất nhiên là Hoa nhận ra số tiền này là của chính mình. Cô vừa xách chẳng chịt sâu về vừa hỏi: Ủa mẹ làm lễ ở đâu mà nhiều tiền vậy? Còn nhà ai? Cửa mụ Hồng đấy, mày thấy chưa? Đúng là cái đồ gian xảo mà. Hôm qua còn bảo không có tiền, phải chờ tao dùng biện pháp mạnh thì mới xỉ ra. Đã bảo là ta làm không công à? Con nằm mơ. Nghe thấy được những lời này, Hoa có chút chạnh lòng. Khi mà dù đã nhận được tiền từ bà Hồng, nhưng mẹ chồng cô vẫn không buông ra những câu nói hết sức khó nghe. Còn mày đó, làm cái gì đứng đực ra đó? Mày nhóm Vũ sao? Dạ thưa mẹ, ông ấy có gửi tặng thịt trâu cho mẹ, để con mang ra sau gác bếp. À, mang đi. À còn nữa, hôm trước mày có nhớ cái thằng Điền nó đi giao hàng là ngày bao nhiêu không? Dạ hình như là 15 mà. 15? Thế tính đến nay là hơn tuần, sao nó chưa về? Cái này con không biết. Trước giờ con ít hỏi anh ấy những cái chuyện như vậy. Khi nào về nhà bình an thì mừng thôi. Mày đúng là chẳng được cái tích sự gì. Lo xuống bếp đi. Hoa gật đầu rồi xách đống đồ ăn, men theo lối hành lang ra phía sau dàn bếp. Đến xế chiều, trời hôm nay bắt đầu chuyển lạnh. Sau khi nấu nước ấm tắm cho hai đứa nhỏ, Hoa nghe thấy tiếng động cơ chiếc xe máy quen thuộc. Đúng là Điền đã về. Thậm chí còn chưa kịp bước vào nhà, anh đã oang oang cất tiếng: Mẹ ơi, Hoa ơi, tôi về rồi đây. Hoa bấy giờ liền bước ra: Anh về rồi hả, có mệt không? Vừa mới chuyện này mẹ nhắc hỏi anh sao chưa về. Cái chuyện này chở hơi nhiều hàng vi gỗ cho nên tôi đi lâu, nhưng bù lại thì cũng được khoản kha khá. Này mình cầm đi. Vừa nói Điền vừa đưa cái ba lô cho vợ. Bên trong ngoài chỗ quần áo vật dụng cá nhân thì còn có mấy xấp tiền mặt cùng với một cái hộp đựng mấy chiếc nhẫn vàng. Trong thấy chúng, Hoặc cũng chẳng lấy làm mừng rỡ gì thái quá. Cũng như bao lần khác, cô soạn hết rồi mang cất vào trong tủ của cả hai vợ chồng. Chiếc quần áo thì mang chuẩn bị giặt rũ. Một lát sau, khi Điền đang ngồi chơi với hai con, anh lên tiếng hỏi: À quên, cho tôi xin làm một xấp tiền với. Ủa làm gì vậy? Tôi định biếu mẹ. Dẫu biết bà ấy không có cần tiền của tôi, nhưng cô sắp đến ngày giỗ của bố rồi, tôi muốn gửi mẹ chút đỉnh coi như bà vui. Dạ vâng à. Trong bữa cơm tối đêm ấy, vì có đủ thành viên trong gia đình, bầu không khí có phần vui vẻ hơn. Bà Mói vừa ăn vừa nhìn con trai, và như sự nhớ điều gì, Hoa liền đứng dậy: Dạ thưa mẹ, sắp đến ngày giỗ của bố, vợ chồng con có chỗ tiền này biếu mẹ làm quà. Mẹ muốn mua sắm gì thì mua. À, chắc đây là ý của thằng Điền hả? Mày lúc nào cũng chu đáo vậy đó. Mẹ đúng là hiểu con. Nói cho mẹ biết nhé, mẹ không cần phải làm cái nghề thiệt pháp này đâu. Con bây giờ ổn định kinh tế rồi, chuyến hàng nào cũng một lời đến tận ba bốn đó. Không những lo được cho mẹ, cho vợ con con, còn để dành tích cóp chuẩn bị làm ăn lớn đó. Mày có thì mày nói nghe chưa con, để con làm tâm mừng hộp đó. Cái này mẹ phải tin tưởng con chứ. Còn bây giờ mẹ cầm chỗ tiền này đi, đảm bảo với mẹ luôn là trong cái làng này không ai có những cái đồng tiền mới thâm phức vậy đâu. Đến ngay cả cái sợi thun buộc tiền cũng loại tốt đó, còn mùa dưới xuôi đó. Cơm nữa, bộ tiền mà cũng tốt với sâu hả? Thế nhưng khi nhìn xuống cái xấp tiền trên mặt bàn, nụ cười của bà đột nhiên tắt hẳn. bởi vì bà trông thấy cái sợi thun buộc xấp tiền quen lắm. Hay nói đúng hơn là nó giống nghệt với sợi thun từ xấp tiền mà bà Hồng đưa cho Đúc sáng hôm nay. Để cho chắc ăn, bà liền đứng lên bước tới cái tủ gỗ trong phòng khách. Lục lại một hồi, bà lấy ra đúng cái xấp tiền của sợi thun. Sau khi so sánh đối chiếu, bà liền bảo: "Điền, mày nói cho mà biết, cái sợi thun này có dễ mua không? Nhất là người trong làng mình, muốn có nó mua ở đâu hả?" "Người trong làng mình à? Cái này chắc chắn không thể nào có được đâu. Ngay cả dưới thị trấn người ta cũng chỉ buộc bằng dây thun cao su, chứ đâu có dùng cái loại này đâu. Đây là dây thun còn lấy trong ngân hàng đó, chỉ có những thành phố lớn mới có thôi." Ngay đến đây thì bà mói nước nhìn về phía con dâu của mình, gần như ngay lập tức Hoài chột dạ đánh rơi luôn bát cơm xuống đất, làm cho nó vỡ tan. "À, mình sao vậy?" Trong lúc Điền đang định cúi xuống nhặt nhạnh đống mảnh vỡ giúp vợ thì bà mói trừng mắt, nói bằng cái giọng để nghiêm nghị: "Hòa, nói cho tao biết, mày có thấy xấp tiền này quen không?" "Con thưa mẹ, con không biết." "Có thật không? Hay để tao tới tận nhà con mụ Hồng hỏi hả? Cái lúc đó hậu quả khó lường đấy." "Mẹ à, con nói." Hoa thở dài, cô lắp bóc kể chuyện mình đã làm. "Trời đất ơi, cái con đàn bà ngu dốt, mày bị cho ăn bùa mê thuốc lú gì mà mang tiền đưa cho mụ ta?" "Dạ thưa mẹ, không phải bùa mê thuốc lú, mà là con thấy tội bà Hồng quá. Bấy bây giờ chỉ còn một mình, tiền bạc ở đâu mà làm lễ. Con nghĩ mãi mới quyết định cho bà ấy mượn thôi. Dù sao cũng thuộc về tay của mẹ chứ có mất đi đâu." "Trời đất ơi, đồ ngu." Vừa nói bà mói vừa cầm cái đĩa đựng thịt trâu ném thẳng về con dâu. Cô ném làm cho cả người cổ Hoa dính đầy thịt. Cô ru rít chắp tay: "Con xin lỗi mẹ, con hứa lần sau con không tái phạm." "Mày im mồm đi, không cần mày hứa. Ta đã nói rồi, đừng có hòng ngay qua mắt được tao. Còn thằng Điền à, mày không thấy đấy, mày nai lưng ra làm quần quật ở ngoài đường ngoài xá để kiếm từng chút tiền mang về. Hôm nay nó lấy tiền của người ta đi thuê ta làm lễ, nhưng mà nếu như nay mai đây nó lấy tiền để làm chuyện khác thì sao hả?" "Trời đất ơi mẹ, con đâu có dám ý đó. Mẹ đừng có nói vậy." "Tao cứ nói đó hả? Sai chỗ nào? Mày là cái thứ khôn nhà dại chợ. Tao thật không ngờ tao lại chất chứa cái đồ phản phúc như mày đó." Điền lúc bấy giờ nói chen: "Thôi mẹ, vợ con cô ấy cũng chỉ có lòng tốt thôi. Tính ra năm nào con cũng làm từ thiện phát lúa gạo mà. Cái chuyện đó cũng chẳng có gì to tát, mẹ đừng nghĩ nhiều nữa." "Nghĩ nhiều hả? Để rồi xem, mày sẽ hối hận thôi con ạ." Dứt câu, bà mói liền đứng lên bỏ thẳng về phòng. Chỉ còn lại vợ chồng Hoa bấy giờ òa khóc. Thì vợ như vậy, Điền Điền vỗ về trấn an: "Thôi, em đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Tính mẹ em cũng biết mà. Bà nóng lên nói nhiều câu không hay, chứ thật ra mẹ không có ý gì đâu. Em xin lỗi, lần này em làm cho mẹ thất vọng rồi." "Anh đã bảo là không sao. Em tranh thủ ăn đi rồi vào du thằng tí con xỉu ngủ đi. Dạo này trời lạnh rồi đấy. Ngày mai anh sẽ đưa em đi chợ phiên mua mấy chiếc áo ấm, mua luôn cho cả mẹ. Thế là bà vui vẻ lại ngay đấy mà." "Dạ vâng, em cảm ơn anh." Sáng hôm sau đúng như dự định, Điền lái xe chở vợ và hai con đi xuống chợ phiên. Vừa mua sắm cho bọn trẻ ăn uống vui chơi đến xế chiều, gia đình nhỏ về đến làng. Nhưng khi chiếc xe đi ngang qua nhà bà Hồng, họ có chút giật mình vì ở đây đang có khá đông người. Thậm chí còn có cả mấy người bên ủy ban, còn có thêm cả công an mặc cảnh phục nữa. "Anh ơi, dừng xe lại. Sao vậy, anh nhìn kìa." Theo hướng chỉ tay của vợ, Điền cũng có chút giật mình. "Ủa, nhà bà Hồng phải không? Bên đây có chuyện gì vậy?" "Em cũng không biết. Hay là anh đợi em một lát nhé, trông hai đứa nhỏ em tới đó hỏi thử." Từ yên xe sau, Hoa bước xuống rồi kinh như vậy tiến về nhà bà Hồng. Đi kho khỏi kính cổng, cô Hòa vào trong đám đông của dân làng. Thế một người quen ở gần đó, Hoa liền khều tay: "Chị Vân ơi, nhà bà Hồng có chuyện gì vậy?" "À, bồng chết rồi." "Cái gì á? Sao bấy lại chết?" "Cũng chả biết nói thế nào nữa. Nhưng mà lúc trưa nay khi mọi người đang ở nhà ông Vũ ăn tiệc đó, cái lúc ấy cũng có cả bà Hồng. Ăn được một lúc thì tự nhiên bấy đứng dậy, bao nhiêu chén bát trước mặt của mình bà cầm lên bật đập vỡ hết. Mọi người có chạy hỏi bấy thì ai cũng mắng chửi cả, sợ bấy làm loạn ảnh hưởng đến người khác, nên là ông Vũ mới đuổi bà về. Nhưng tưởng đâu chuyện đến đó là kết thúc. Nhưng mà vừa nãy thôi có người sang chơi, thế bà Hồng treo cổ tự tử. Trời đất." "Mọi người đang kháo nhau chắc bấy sau cái chết của chồng phát điên tự vẫn theo." Nếu như bình thường cái giả thuyết này có phần hợp lý, nhưng đối với Hoa thì không phải như vậy. Bởi vì nếu một người chán sống muốn chấm dứt sinh mệnh của mình, thì việc gì phải đến lại lục văn xin mẹ chồng cô làm lễ. Chưa hết ngày hôm qua khi nhận số tiền từ tay của Hoa, ánh mắt của bà vui sướng lắm. Bà còn bảo sẽ cố gắng đi phụ giúp mọi người làm nương rồi kiếm tiền để trả lại. Sau khi suy nghĩ thêm một lúc, Hoa khựng lại, cô lẩm bẩm: hay là có khi nào... Khi trở lại chiếc xe cùng chồng, Hoa như người mất hồn. Điện hỏi hai ba lần cô mới bừng tỉnh. Có chuyện gì vậy? Sao anh hỏi em không có trả lời? À, em không sao. Thế nhà bà Hồng có chuyện gì? Bà Hồng, bà ấy chết rồi anh ạ. Điện cũng bất ngờ lắm. Nhưng thấy bầu trời đã tối, anh không nán lại nữa, đưa vợ con về nhà. Về đến nơi, thái độ của Hoa cứ im lặng mãi. Cho đến lúc tối muộn, khi Điền đã nằm bên trong phòng dù hai đứa con ngủ, thì cô bước ra ngoài. Bà mói lúc này đang ngồi soạn lại mấy đá bùa trong túi đồ nghề. Trông thấy con dâu, bà nguýt dài một cái. Họ cũng chẳng muốn né tránh, cô bước tới ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Mẹ à, con có chuyện này muốn hỏi. Chuyện gì? Thưa mẹ, bà Hồng ấy mất rồi. Cái chuyện này tao biết. Mẹ có thể nói cho con biết vì sao bà ấy chết không? Cái con này, mày muốn biết mày đi hỏi những người trong ủy ban chứ, tao có liên quan gì? Như nhà bà ta cũng chẳng còn lại ai đâu, đâu có người nào nhờ làm lễ. Mẹ cứ trả lời thật cho con biết, có phải mẹ... Trước câu hỏi lấp lứng của con dâu, bà mói nhếch mép. Thôi được, mày tính ra cũng thông minh sáng giả. Đúng con mụ ấy chết do tao làm đó. Mẹ, sao mẹ làm vậy á? Bà ấy có tội lỗi gì đâu? Có, tội của nó nặng lắm. Tội nó là dám dụ dỗ mày lấy tiền trong nhà. Trời đất ơi, nhưng mà con bà ấy dụ dỗ làm gì đâu? Ta không biết. Từ trước đến giờ ta làm việc có nguyên tắc. Có tiền thì thuê được tao, không có tiền thì trả bằng mạng. Sòng phẳng như vậy đó. Nói dứt câu thì bà đóng túi đồ nghề của mình rồi đứng lên trở về phòng. Cái điều cười khả ố thì vẫn còn đang vang lên. Chỉ còn lại một mình trong Hoa lúc này đã tràn ngập những suy nghĩ tội lỗi. Trời đất ơi, bà Hồng ơi, con xin lỗi bà. Không biết có phải vì cảm giác dằn vặt chi phối hay còn lý do nào khác, mà ngay trong đêm ấy, Hoa mơ thấy bà Hồng hiện ra. Sắc mặt của bà sạm đen lại vì thiếu máu. Trên cổ in hẳn vết dây thừng. Bà cứ như vậy đứng đó, đưa mắt nhìn cô một cách đầy chân chối. Lúc trời gần sáng, Hoa bừng tỉnh dậy. Cảm giác tội lỗi thêm một lần nữa ngập tràn trong đầu của cô. Cô vò mái tóc của mình đến rối bù. Thế nhưng vì sợ tiếng khóc đánh thức Điền hoặc hai đứa con, cho nên cô chỉ biết lấy gối mà đè nén cảm xúc. Trời hừng sáng, cả mắt của Hoa lúc bấy giờ đã sưng to. Điền nhận ra ngay thì Điền hỏi: có chuyện gì vậy? Em khóc à? Em không sao, bụi bay vào mắt mà. À, là nữa anh có rảnh không? Chờ em về nhà thăm mẹ ít hôm. Ủa, sao lại về đó? Em nhớ mẹ. Thôi được rồi, nếu vậy thì để anh chờ em về. Thế nhưng mà 2-3 hôm rồi đấy nhá. Chứ nhà này không có em thì không làm ăn được cơm cháo gì đâu. Hai đứa nhỏ em có muốn đưa về theo không? Có chứ. Nếu cả hai đứa về thì vất vả lắm đó. Thôi cứ để thằng Tí ở đây. Còn con Xỉu thì cho nó về nhà ngoại cùng em có được không? Vâng ạ, vậy cũng được. Giờ em thu dọn đồ đạc đi. Có gì anh xin phép mẹ giúp. Được rồi, cứ để đó. Một lát sau, khi mà sắp xếp quần áo và mấy thứ đồ dùng cá nhân vào trong chiếc túi thì Hoa bước ra. Lúc này cô cũng chạm mặt mẹ chồng của mình. Bà mói hất hàm hướng về con dâu. Câu chuyện ở nhà làm không hết, mẹ còn sung sướng đi chơi hả? Thưa mẹ, con về thăm nhà ít hôm, con hứa sẽ về trước ngày đám của bố. Thôi được rồi, mày đi cho khuất mắt tao. Nhưng mà cho tao hỏi, lần này mày mang tiền con trai tao đi nữa không hả? Dạ thưa mẹ, con không. Vậy sao? Tại tao thấy cái túi của mày nó cũng lớn đó, biết đâu mày mang tiền về cho mẹ của mày. Cảm thấy những lời nói vu oan này có phần quá đáng, Hoa liền vạch luôn chiếc túi lấy toàn bộ những thứ bên trong. Mẹ xem đi, con không có lấy tiền bạc gì đâu. Biết vậy là tốt, thôi đi đi. Ta cũng chỉ hỏi vậy thôi chứ có bảo mày lấy tiền đâu. Không nói với mày nữa, mày muốn đi đâu thì đi. Dạ vâng ạ. Xếp lại đống đồ vào trong cái túi sách, Hoa quẹt dòng nước mắt rồi bước ra ngoài, nơi cô Điền và con bé Xỉu đang đứng chờ sẵn. Trên suốt quãng đường đi, Điền do dù có hỏi gì Hoa cũng chỉ ậm ừ. Cô dành hết những sự dồn nén và cảm xúc cho đến khi về nhà cửa mình, liền chạy xả vào trong lòng của bà Phúc mẹ cô rồi khóc. Mẹ ơi. Hòa, bình tĩnh. Có chuyện gì con? Nhớ thằng Điền nó nghe thế thì sao? Không, anh ấy về rồi con mới dám khóc. Mẹ ơi, con buồn quá. Rốt cuộc có chuyện gì? Sau khi nghe con gái thuật lại thì bà Phúc cũng chỉ biết thở dài. Trời đất. Nhưng ngày đầu khi ta biết đến chuyện mày về làm dâu nhà bà Mói, ta đã thấy không ổn rồi. Là bởi vì nhà mình từ trước đến giờ không có dính dáng đến những người làm cái nghề ấy. Với lại ta thấy bà Mói chỉ biết nghĩ tới tiền thôi. Sớm muộn gì cũng sẽ gặp quả báo. Mà nghiệp báo cho mỗi mình bà ấy thì không sao. Cái tao sợ là vợ chồng mày, thằng Tí con Xỉu cũng bị ảnh hưởng. Nhưng mà mẹ, bây giờ con phải biết làm sao. Nín đi, chuyện đâu còn có đó. Cứ để một thời gian nữa xem thế nào. Bây đầu khi lớn tuổi rồi bà sẽ nghỉ hưu, không làm cái nghề đó. Phải lại cũng may thằng Điền nó là đứa biết suy nghĩ, không giống như mẹ. Nên mày ở đó nếu lúc nào cảm thấy buồn phiền trong lòng cứ chia sẻ với chồng của mày. Tao nghĩ nó sẽ đứng ra để dung hòa giữa hai bên. Vâng, con sẽ nghe theo lời của mẹ. Từ lúc đó tại nhà của bà Mói, việc có con dâu cũng là người lo việc bếp núc lúc này đã rời đi. Bà nhờ một người họ hàng của mình sang để làm thay việc ấy. Người họ hàng này là bà Dần. Xét theo vài vế thì họ hàng là chị của bà Mói. Đến xế chiều hôm ấy, sau khi mà nấu cơm xong thì bà Dần bấy giờ liền bước lên. Mói này, đến giờ ăn cơm chưa? Để tao dọn cơm lên. Chưa đâu chị ơi, cái thằng Điền nó vừa mới chở cu Tí đi mua bánh kẹo gì đó rồi. Để nó về dọn luôn một thể. Cơm khổ thôi. Nhà chỉ có mấy cái mông người đó. Vậy mà mày đồng ý cho con dâu của mày về nhà mẹ đẻ đó. Ta thật đúng là hết biết. Kệ cái con ấy đi. Ngày nào mà không thấy nó lượn lờ trước mặt của mình, em lại thấy nhẹ trong người đó. Sao lại vậy? Bộ hai mẹ con của mày có chuyện gì đó hả? Nói ra thì phức tạp lắm. Thì mày cứ nói đi. Chỉ có tao với mày ở nhà chứ còn gì ai. Chuyện này thôi được rồi, để em nói. Sau khi nghe chuyện của con dâu cho bà Dần nghe, bà ta bấy giờ chép miệng rồi diềm pha. Trời đất ơi, Mói ơi là Mói. Sao mày lại hiền đến cái mức nhu nhược vậy nữa hả? Nếu là con dâu tao có cái thói á, tao đẻ ra tao đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Em thì em cũng muốn vậy lắm. Thế nhưng mà có chồng nó ở đây, muốn đánh cũng chả được. Mày tính xem thế nào đi. Chứ tao thấy như vậy là không có ổn đâu. Mấy lấy được lần đầu thì nó sẽ chắc chắn có lần thứ hai, thứ ba. Mày nói tao mới nhớ, cái chuyện của mày khá giống với chuyện của một người bạn tao đấy. Nhà đấy cũng có mỗi đứa con trai. Sau khi nó lấy vợ về, cái thứ lăng loàn chắc nết, nó trộm tiền trộm bạc trong nhà nuôi nhân tình bên ngoài. Đến cái lúc lộ ra thì còn kinh khủng hơn. Mấy đứa con nó sinh ra không mang máu mủ gì. Sau lần ấy có đưa nhau ra tòa ly hôn thì cũng mất thêm một khoản tiền bồi thường đó. Giờ nghĩ tới ta lại tức thay cho bạn của mình. Có chuyện đó luôn sao chị? Có chứ sao không. Mày làm cái nghề thể pháp mà cứ nghĩ ma quỷ đáng sợ vậy không? Không phải đâu, con người mới đáng sợ đó. Cái thời buổi này cái đám đàn bà phụ nữ chúng nó cứ ỷ vào cái tuổi trẻ nhan sắc làm trời làm đất. Ta nói cho mày biết, mày chỉ có mỗi thằng Điền là con trai thôi. Nếu nhỡ như một ngày nào đó đó, con Hoa nó trở mặt dùng sức ép từ hai đứa cháu nội của mày, tiền bạc nó nắm trong người rồi á, chúng nó dọn xuống dưới thị trấn, thậm chí là xuống dưới xuôi ở thành phố đó. Mày khi đó chỉ là một bà già thể pháp thôi, sống một mình cho đến chết. Trời đất ơi chị Dần, chị nói gì mà ghê vậy? Mày cứ nghe lời của tao đi, không có thừa đâu. Nhưng bây giờ em phải làm sao? Làm gì tao đâu biết đâu. Tao chỉ nói để cho mày đề phòng thôi mà, cho chị em với nhau. Ngay từ lúc mà tao thấy mày chấp thuận cho thằng Điền lấy con Hoa là tao không vừa ý rồi. Thì em cũng đâu biết đâu. Cái thời điểm đấy thằng Điền nó quen con Hoa dắt về, chính đó là người từ cho cái chuyện mai mối của chị. Đúng lúc này Điền cũng chờ cô Tí về tới. Thế anh thì bà Dần mới đưa tay lên miệng giang hiệu. Thôi đừng nói nữa, để ta xuống dưới dọn cơm. Và tất nhiên thì đối với bà Mói thì những gì bà đứng nghe đây, nó dần in sâu vào trong đầu của bà. Cả đêm ấy bà nằm vắt tay lên trán để suy nghĩ. Đúng thật, bao nhiêu tiền bạc từ lúc thằng Điền cưới vợ cho đến bây giờ đều đưa cho cái con ấy nó giữ. Không được, nhất định mình phải can thiệp vào, không làm mất hết tất cả. Nên là làm ngay sáng ngày hôm sau, trong lúc mà Điền vừa mới thức dậy thì bà Mói đã gõ cửa phòng. Điền ơi, ra đây mẹ có chuyện muốn nói con. Có chuyện gì vậy mẹ? Ta hỏi mày, suốt 5 năm qua mày đã dành tích góp được bao tiền? Cái này cái con số cụ thể thì con không nắm rõ, áng chừng là vừa thôi, chắc là đủ để mua đất xây nhà đó. Sao hả? Mày nói cái gì? Mua đất xây nhà ở đâu? Ở dưới thị trấn. Sao là con chưa có định nói, thế nhưng mà thôi, sẵn mẹ hỏi thì con cũng nói. Sắp tới đi thêm vài chuyến hàng nữa, con sẽ chuyển cả nhà mình xuống dưới đó ở. Mẹ ở đây cũng lâu rồi, điện đường chừng chạm không tiện lợi bằng. Nhà con đau ốm gì thì con đến bệnh viện cho kịp. Ta không cần. Cậu ốm đau bệnh tật thì ta có thể chữa được. Ơ kìa mẹ, cái thầy bùi nào còn cúng bái để chữa bệnh nữa mẹ. Người ta cười chết cho. Với lại con của mẹ là người có tiền mà. Ta không cần biết tiền nong gì cả. Nhưng mà ta cấm đó. Cấm tiệt cái chuyện này bọn mày dọn xuống dưới đó. Mày trả lời cho tao biết, là con Hoa nó bày trò phải không? Dạ không, vợ con đâu có ý đó đâu. Mày đừng có giấu, chắc chắn là nó rồi. Mẹ đúng thật là. Cho dù ý của ai thì cũng vậy thôi. Vợ chồng chúng con muốn tốt cho mẹ. Ta không cần. Chúng mày đừng hòng qua mặt được tao. Thế bà mói có phản ứng có phần thái quá thì Điền bấy giờ cũng thôi không nói nữa. Anh suy nghĩ trong lòng, chắc là để một thời gian sau, dần dần rồi bà cũng sẽ hiểu. Thế nhưng khi mà Điền không hề biết được rằng chính cuộc nói chuyện vừa rồi càng khiến cho bà mói thêm thù ghét đến con dâu của mình. Ngoài ra thì bà cũng nảy sinh ra một kế hoạch hết sức độc địa, rằng nếu như mà bà đã không thuyết phục được con trai nghe lời của mình thì chỉ còn cách duy nhất, tức là kẻ tạo ra vấn đề biến mất mãi mãi. 4 ngày sau, chỉ một đêm nữa thôi là tới đám dỗ của chồng bà mói. Hoa thì đã về từ sáng nay để chuẩn bị làm cơm cúng, ngoài ra còn có thêm bà Dần. Hoa để ý từ lúc cô trở về đến bây giờ, bà mói không hề tỏ ra thù ghét cô ra mặt. Điều này cũng khiến cho cô cảm thấy an tâm mà trong lòng, là bởi vì cô chắc là bà đã bỏ qua chuyện của lần trước. Giờ mình chỉ cần cố gắng làm tốt mọi chuyện. Nhưng Hoa đâu có ngờ được rằng sự ngây thơ của mình khiến cho bản thân cô càng gặp thêm nguy hiểm. Đêm nay khi ướp thịt cũng như là ngâm gạo nếp xong, Hoa trở về phòng ngủ của mình, tranh thủ chợp mắt một lúc để sáng sớm thức dậy đổ xôi. Còn đang định mở cửa phòng thì cô nghe thấy tiếng của bà mói gọi. Hoa, là mày đó hả? Dạ vâng thưa mẹ, con đây. Mày làm xong hết mọi chuyện chưa? Dạ rồi à. Thế thì tốt, mày vào đây, tao có chuyện muốn nói này. Hoa hồi hộp lắm khi tiến vào mở cửa, cô thấy bà mói đang ngồi ở trên giường, vẫn với cái vẻ mặt và nụ cười có phần vui tươi. Mày ngồi xuống đây, tao có chuyện muốn nói cho mày nghe. Dạ vâng à. Có chuyện gì vậy mẹ? Mấy hôm nay mày về bên đó thế nào? Mẹ mày với dòng họ khỏe cả chứ? Dạ thưa mẹ vẫn khỏe. Ta bận rộn nhiều công việc quá cho nên không có thu xếp đi thăm nom. Chắc không phải tới cuối năm. Dạ cái này không cần đâu ạ. Đừng xa xa xôi, mẹ thì tuổi cao, con không muốn mẹ đi cho nó mệt mỏi. Có cái gì đâu, coi như lâu lâu đổi gió thăm thú thắng cảnh quanh đó. Còn nữa, những ngày qua ta cũng đã suy nghĩ về chuyện lần trước. Mày giúp con mùa hồng, thôi thì chuyện đó nó cũng đã qua rồi, ta không có giận. Nhưng mà ta chỉ muốn sau này mày có làm gì phải nói với ta một tiếng. Ta không thích bị ai lừa cả. Con cảm ơn mẹ, con biết rồi. Con không có dám làm vậy nữa đâu. Tốt, sẵn tiện đây ta có thứ này cho mày. Vừa nói thì bà mói vừa mở cái hộp tủ lấy một sợi dây chuyền có mặt là một viên ngọc với ánh sáng màu xanh thẫm. Cái này mày nhận đi, ta tặng cho mày đấy. Dạ thưa mẹ, sao mẹ lại mua nó cho con? Mua đâu mà mua. Đây là sợi dây chuyền mấy đời rồi. Ở dòng họ nhà này thường thì chỉ truyền cho con gái, nhưng mà đến đời tao thì chỉ có mỗi thằng Điền. Ta định sẽ giữ sợi dây chuyền này cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Nhưng mà thôi, tao truyền cho mày, dì nhớ gìn giữ về sau này mày già hoặc là con xỉu nó đi lấy chồng thì mày truyền lại cho nó, coi như là nối tiếp truyền thống của cả gia đình này. Khỏi phải nói, Hoa cảm thấy mừng dữ lắm. Cô nhận lấy sợi dây chuyền mà đưa bàn tay của cô run lên bần bật. Mẹ à, con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Có cái gì đâu, mà nhận sợi dây này xong thì phải có trách nhiệm với gia đình này. Ta không cần mày phải lo cho tao, chỉ cần mày chăm sóc tốt 3 bố con của thằng Điền là tao vui rồi. Mày thấy đó, mai là đám dỗ của bố nó. Suốt mấy chục năm qua ta sống lùi thủi một mình nuôi con, cho nên là biết bao nhiêu nỗi vất vả của cánh đàn bà phụ nữ. Nếu mà mày thương tao, thương cái gia đình này thì mày cố gắng. Dạ vâng ạ, mẹ an tâm, con sẽ không làm cho mẹ thất vọng đâu. Nó dứt câu thì Hoa đừng bà mói đeo trong một sợi dây chuyền kia lên cổ. Chà, sợi dây này có vẻ hợp với mày nhỉ, đẹp đấy. Dạ vâng mẹ, đẹp lắm mẹ à. Con sẽ khoe với anh Điền. Khoe làm gì, nó lại ganh tị đó. Dì chứ cái thằng ấy nó bản tính như con nít đó, cứ bình thường thôi. Dạ vâng à, thế thôi con không khoe nữa. Bây giờ muộn rồi, mày về tranh thủ nghỉ ngơi đi. Một lát nữa dậy sớm còn nấu nướng. Tại là tao cũng chỉ thích đồ ăn đồ mày nấu thôi đấy. Chứ cứ gọi bà dần tới thì cũng chỉ là cực chẳng đã thôi. Dạ vâng, con xin phép về phòng, mẹ ngủ à. Bà mói bấy giờ gật đầu. Nhưng khi Hoa rời khỏi phòng thì nụ cười hiền từ nhanh chóng biến thành một cái vẻ hung hiểm. Bà nghiến răng rồi nhủ thầm trong bụng. Mày tưởng tao cố ý tốt tặng quà cho mày hả? Yên tâm đi, rồi đây mày sẽ biết thế nào là lễ độ. 5 giờ sáng, tiếng gà gáy khiến cho Hoa thức dậy. Có lúc này đây vẫn còn đang lâng lâng vui sướng với món quà trên cổ của mình. Nhìn ngắm trước gương thêm một lúc, Hoa bấy giờ bước ra ngoài. Ngồi xuống dưới gian bếp, nhưng khi cô vừa soi xong thì rời đi. Kể là cái bóng của cô vẫn còn tồn tại ở trong tấm gương. Hình ảnh phản chiếu tuy có vẻ giống nghệt như Hoa, thế nhưng cặp mắt của người này đen ngòm, miệng nở một nụ cười đầy bí hiểm. Đến trưa lễ cúng lúc bấy giờ cũng đã hoàn tất. Đến việc thiết đãi, khách mời đến dự tiệc ngoài bà con họ hàng thì còn có gia đình trong làng. Họ một phần vì nể, một phần cũng muốn lấy lòng của bà mói, để sau này tiện cho việc lễ lộc được chu toàn. Sau khi mọi người ổn định, bà mói bấy giờ lên tiếng. Cảm ơn tất cả anh chị em, cô bác đặt tới để dự cái đám dỗ của chồng tôi. Đều đặn năm nào cũng vậy, gia đình tôi đón tiếp các vị. Năm nay thì cũng chẳng có gì khá hơn. Chúc mọi người ăn ngon miệng, ăn uống cho thật no say. Thằng Điên à, mà lo hầu rượu các chú các bác nghe chưa? Cái này mày an tâm đi, còn luyện tập cả năm rồi. Tiếng cười nói cứ như vậy vang lên. Thế nhưng ở một chiếc bàn gần đó nơi Hoa đang ngồi thì cô gần như là bất động. Mồ hôi thì đổ ra như tắm. Từ lúc làm lễ cho đến bây giờ không hiểu sao Hoa thấy người của mình nóng gian. Đầu óc của cô như đầm mụ mị cả đi. Liên tục nghe thấy những tiếng nói vang vọng trong đầu của mình. Khi thì là những tiếng cười, lúc thì lại là tiếng gọi tên rồi âm thanh mắng chửi. Tất cả đều hòa trộn lại hỗn độn lắm. Giờ đây cô ngồi trên bàn mà cứ lơ lửng như 9 tầng mây. Nào mọi người ăn thôi. Bữa tiệc đã chính thức được bắt đầu. Hoa được một người họ hàng lấy bát, gắp hộ cho mấy miếng thịt và một phần xôi. Hoa, ăn đi. Sao từ nãy đến giờ mà cứ thấy nhột nhạt xanh xao vậy? Em không sao đâu. Vừa nói cô vừa đưa cái muỗng múc một miếng xôi vào miệng. Thế nhưng Hoa đâu có ngờ được rằng khi lưỡi vừa chạm vào chỗ xôi thì gần như lập tức cô nhăn nhó mặt mày. Vì cảm nhận được cái vị đắng. Cái vị đắng này nó kinh khủng lắm. Hoa liền đứng lên chạy về phía bên nông nhà, phun ra một miếng xôi trong miệng của mình. Cũng gần như lập tức, khi mà nhìn xuống miếng xôi cô giận hết cả tóc gáy. Bởi cái miếng xôi lúc này đã bám đầy giòi bọ. Quá kinh khủng, Hoa liền nôn hòe. Em sao đây? Ngày họ hàng kia cũng có mặt, vừa vuốt lưng cho cô vừa ân cần. Chị ơi, chị nhìn xem. Hoa lại nhìn về miếng xôi mình vừa nhổ ra đây. Nhưng nhìn lại nó chỉ là một miếng xôi bình thường. Chị lấn cấn một chút chứ không hề có rời bỏ như bà nãy nữa. Mình sao thế này? Mất một lúc để cô bình tĩnh trở lại, cô được người bà con dìu vào trong nhà. Lúc này thì bà mói cũng đã bắt đầu để mắt tới con dâu. Tất nhiên là những biểu hiện kỳ lạ này của cô đều nằm trong dự tính. Này, con Hoa nó sao vậy? Không biết trông nó xanh xao lắm. Hay là đang úm nghén hả? Có thêm một thằng Điền con nữa. Điền lúc này đang mải mê tiếp rượu cho nên chỉ cười ồ cả lên. Như vậy thì tốt quá rồi. Có mỗi thằng tí con xỉu trong nhà chưa vui lắm. Phải kiếm thêm dần mão thìn tí nữa cho nó đủ bộ. Câu nói nửa đùa nửa thật của anh khiến cho cả đám đông cười ồ. Duy chỉ có Hoa là người không thể nào vui nổi. Cố gắng ngồi thêm được một lúc nữa, cô đành phải đứng lên xin vào trong phòng để nghỉ ngơi. Sợ mệt mỏi thôi chứ đeo bám, khi mà vừa vào đến bên trong, nằm vật xuống giường thì trong đầu của cô vẫn vang lên tiếng tên gọi. Hoa, Hoa ơi. Tiếng gọi mỗi lúc một lớn như thể có người nào đó đang kề sát vào tai của cô vậy. Chịu hết nổi, Hoa bịt tai cắn răng cố gắng chịu đựng. đến khi bất lực cứ buông thả người rồi cứ như vậy thiếp đi. Trong cơn mê man, Hòa thấy mình đang ở trong nhà. Nhưng căn nhà của bà Mói lúc bấy giờ kỳ lạ lắm. Nó cũ kỹ rêu phong cứ như là đang bỏ hoang lâu ngày. Cứ đôi mắt nhìn chung quanh cất tiếng gọi. Mẹ, anh Điền, hai người đâu rồi? Chưa hết khi tiến ra tới gian phòng khách, nhìn về cái bàn thờ gần đó cô giật mình chứng kiến cái tấm ảnh của chính mình. Bên trong tấm ảnh Hoa lúc bấy giờ nằm một nụ cười bí hiểm. Từ hai hốc mắt của cô có một dòng nước đen ngòm chảy ra. Quá kinh hãi, Hoa quay lưng bỏ chạy thì hỡi ôi. Cô va phải một bóng người, hơi lạnh từ bóng người đó vả ra làm cho cô run rẩy. Cả mắt lúc này như đã quen dần với bóng tối, Hoa ngước lên. Nhưng mà người đứng trước mặt cô bây giờ cứ như là một bản sao vậy. Cái gì thế này? Nhưng bản sao kia trông kỳ lạ lắm. Cô ta được cặp mắt đen ngòm rồi lấy từ đâu ra một con dao lớn, loại thường hay dùng để đi rừng, rồi cứ như vậy bổ xuống từng nhát. Hòa cảm thấy đau đớn trong từng nhát chém, cái đầu thấu đến tận xương. Cô chỉ biết kêu lên, trời đất ơi, đừng mà cứu tôi. Tiếng hét làm cho cô bừng tỉnh. Từ bên ngoài người đầu tiên chạy vào đó chính là Điền. Em sao vậy? Hòa vẫn chưa hoàn hồn liên tục lắc đầu. Đừng giết tôi, đau, đau lắm. Này, em bình tĩnh đi, có chuyện gì đấy? Khi nhận ra chồng mình, Hoa mới vỡ òa, cô ôm chầm lấy. Điền ơi, anh cứu em. Có chuyện gì? Anh, em... Hoa cố gắng thuật lại giấc mơ kinh dị vừa rồi cho chồng của mình nghe. Nhưng rõ ràng là Điền không hề tin, anh bấy giờ phì cười. Trời đất ơi, tưởng gì chứ? Em lại nằm mơ bậy bạ rồi đấy. Bây giờ nghe anh nằm xuống ngủ một giấc đi. Nhưng anh ơi, em sợ lắm. Nào, nghe lời anh, có gì đâu mà phải sợ. Để anh ra ngoài gọi mấy người vào với em nhé. Còn đứa cháu họ, nó đang trông anh em thằng cu tí. Để anh bảo cả ba đứa nó vào đây. Dạ vâng. Rất nhanh chóng đứa cháu họ của Điền bước tới. Một tay nó bế cu tí, tay còn lại dắt con bé xỉu. Con bé nhìn vào rồi hồn nhiên hỏi. Mẹ ơi, chơi với chúng con đi. Thế nhưng mà thằng tí thì lại khác. Cả mắt của nó lúc này nhìn chăm chăm về góc phòng, nơi có tấm gương lớn. Và nó chỉ về hướng ấy miệng kêu lên. Mẹ, mẹ ơi. Nhưng rõ ràng Hoa thì đang ngồi ở hướng ngược lại. Cô cũng nhìn theo hướng tay chỉ của con trai, hoàn toàn không thấy điều gì khác lạ. Ôm cả hai đứa con trong lòng, Hoa thì thầm. Hai đứa ở đây với mẹ nha, mẹ sợ lắm. Tôi đến đã gần hết một ngày. Đến lúc bấy giờ đã say bí tỉ vì tiếp rượu mọi người. Anh vừa nằm xuống giường đã ngáy. Về phần của Hoa, cô vẫn không thể nào chợp mắt nổi. Ngồi suy nghĩ một lúc, Hoa đứng dậy bước ra ngoài. Vì có vài người bà con ở xa ở lại đêm nay, thành thử là họ trải chiếu rồi nằm hết ở ngoài phòng khách. Lúc này đây Hoa nhận ra bà Mói đang ngồi nói chuyện với một người họ hàng. Thế là cô liền bước tới. Mẹ ơi, có chuyện gì? Con có chuyện này muốn nói với mẹ. Chuyện gì? Thưa mẹ em, lúc trưa nay con nằm mơ thấy... Sao? Thấy gì? Hoa kể lại giấc mơ của mình cho bà Mói nghe, không quên hỏi thêm. Suốt cuộc cái này có phải là điểm báo cho chuyện gì không mẹ? Mẹ làm người thầy pháp con mới dám hỏi. Nghe xong tất nhiên bà Mói đâu thì trả lời con dâu của mình một cách thành thực. Bà lắc đầu xua tay. Cái con này, mày nói như vậy không sợ người ta nghe thấy chê cười sao hả? Mày đường đường làm con dâu của tao đó, thầy pháp có tiếng nhất vùng này. Chả lẽ nếu như có cái thứ gì không sạch sẽ đeo bám mày, tao lại không biết? Dạ, con không có ý đó. Chỉ là con muốn hỏi mẹ cho an tâm. Mày khỏi lo đi. Bà Mói vừa nói vừa chỉ tay về cánh cửa nơi có mấy lớp bùa đỏ được dán. Mày xem cái nhà này đâu đâu cũng có bùa trừ tà. Dù cho ma quỷ lợi hại đến đâu, chúng nó dám đến cửa thôi chứ không vào trong được đâu. Ta lấy uy tín làm nghề của tao mấy mươi năm ra ta đảm bảo. Dạ thưa mẹ, con hiểu rồi, con cảm ơn mẹ. Muộn rồi, đi về phòng ngủ đi. Sáng mai dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng để cho các bác các chú ăn rồi họ còn về. Dạ vâng thưa mẹ, con đi. Hoa đứng lên quay lưng trở về phòng của mình. Rõ ràng những lời nói vừa rồi của bà Mói làm cho cô bình tâm trở lại. Thế nhưng nó chẳng tồn tại được bao lâu. Khi mà Hoa vừa chớp mắt thì cái bàn sao kinh dị kia lại xuất hiện. Với cái vẻ ngoài kinh dị ấy, cái bàn sao bóp nghẹt lấy cổ của Hoa, miệng thều thào mấy chữ. Mày phải chết. Mày phải chết. Đến khi Hoa bừng tỉnh thì cả người của cô lúc này nhễ nhại mồ hôi, hai mắt mở to trừng trừng nhìn về vách tường. Bất lực quá, cô ngồi thu mình giấm dứt khóc. Có chuyện gì vậy? Anh à, em thấy... Sao? Em thấy ma hả? Câu nói của Điền kèm thêm với một giọng cười vang lên. Hoa giật mình nhìn sang thì hỡi ôi. Người đang nằm cạnh cô lúc này không còn phải là Điền, mà lại chính là cái bản sao kinh dị. Hoa thét lớn, cô lúc này không còn giữ được ý thức nữa, cứ như vậy nhảy xuống rừng chạy ra bên ngoài. Tiếng ngét của cô đánh thức vài người họ hàng. Có người thấy lạ liền hỏi: Ủa con Hoa, nó làm sao đấy? Trong ánh mắt của Hoa lúc bấy giờ, ai đối với cô đều là cái bản sao kinh dị kia. Trong đầu của cô lúc này chỉ biết cố gắng chạy thật nhanh, nhưng càng chạy nó lại càng bám theo. Trời đất ơi, đừng mà cứu tôi. Cô cứ như vậy la hét cho đến khi một tiếng động lớn vang lên, kèm theo một cái luồng chói lóa cả mắt. Tới lúc Hoa nhận ra thì đã quá muộn, khi cả thân người của cô đang nằm dưới gầm của một chiếc công nông. Nó đang chở đống bắp ngô thu được từ trên nương xuống dưới suối để bán. Trời đất ơi, tai nạn chết người rồi. Người tài xế lái xe công nông gào lên trong sự bất lực. Còn Hoa lúc này cô đã thấy hai mắt của mình mở đi. Những gì cuối cùng cô trông thấy chỉ là gương mặt kinh dị của bản sao mình. Nhận được tin dữ người ta báo đến, Điền được gọi dậy. Ban đầu anh ngơ ngác vì rượu chưa tan. Điền ơi, cái Hoa nó bị tai nạn rồi. Có chuyện gì, tai nạn gì? Vợ con đang ngủ mà. Thế nhưng nhìn sang bên cạnh không thấy vợ đâu. Điền nhận ra vẻ nghiêm trọng đến từ người họ hàng. Bằng nói sao vợ con... Trời đất ơi, vợ mày bị xe công nông đụng chết dưới đầu đường độ kia kìa. Khỏi phải nói, Điền như mất hồn. Anh lao xuống giường chạy ra khỏi nhà. Khi đến nơi thì đám đông dân làng bao kín xung quanh chiếc công nông. Hoa, Hoa ơi. Nhận ra Điền, mọi người tránh qua một bên với những cặp mắt đầy ái ngại. Bây giờ thì không còn nhầm lẫn gì nữa. Điền thấy rõ ràng vợ mình đang nằm bất động dưới bánh xe to. Trời đất ơi, vợ ơi. Anh ta kinh như thể một người điên, lao tới túm áo của người lái xe. Mày hại chết vợ tao. Vừa nói thì Điền vừa đấm đá túi bụi. Công mày những người dân làng đến căn ngăn, chứ không biết chuyện gì sẽ xảy tới. Đến trưa, thi thể của Hoa lúc này được chuyển về nhà xác của bệnh viện dưới thị trấn. Phía công an cũng điều tra kết luận đây chỉ là một vụ tai nạn. Vì theo những nhân chứng kể lại, Hoa lúc đó tự chạy về chiếc xe, nó lại còn đang xuống dốc nữa, cho nên người tài xế không xử lý kịp. Người ta kết luận là Hoa có ý muốn tự vẫn, nhưng mà Điền thì làm sao chấp nhận kết luận này được. Các người phải làm cho ra lẽ, hay là các người nhận hối lộ từ cái thằng tài xế? Thành viên tiếp theo trong gia đình đó chính là bà Mói. Khi nhận được tin, bà nhanh chóng có mặt. Vẻ ngoài của bà lúc này hiện lên là một người mẹ chồng đau khổ. Bà cứ níu lấy tay hết người này đến người khác rồi hỏi: Trời đất ơi, sao con Hoa nhà tôi nó ra nông nỗi vậy chứ? Tất nhiên cái màn diễn kịch này của bà không những lấy được lòng tin mà còn khiến cho những người chung quanh sụt sùi tiếc nuối. Đầu giờ chiều, thi thể của Hoa cũng được cho về nhà lo mai táng. Lúc làm lễ trước quan tài của cô, bà Mói bấy giờ ngửa cổ lên trời rồi nói lớn: Trời đất ơi là trời, sao cho tôi cái tài phép để làm lễ làm gì, để bây giờ chính tôi làm lễ cho con dâu của mình chứ. Đến lúc này ngồi thu lu trong góc, đưa tay lên chai rượu. Đầu tóc của anh bù xù, cặp mắt cứ nhìn chăm chăm vào chiếc quan tài bằng gỗ. Anh em cô tí vẫn còn chưa nhận thức được cái chết là gì, cho nên nó luôn miệng hỏi: Bố ơi, mẹ đâu rồi bố ơi? Chứng kiến cái cảnh tượng này, không ai không cảm thấy chạnh lòng. Tới muộn của đêm tang lễ đầu tiên, có một nhóm người đi đến đây là phía gia đình của Hoa. Tất nhiên có bà Phúc mẹ cô. Nhìn thấy vẻ ngoài tiều tụy cùng cặp mắt sưng húp, người ta cũng đoán được rằng trên đường đến đây bà đã khóc rất nhiều. Đứng trước quan tài con gái, bà gào lớn: Hoa, sao lại ra nông nỗi này Hoa? Mấy hôm trước con về nhà còn chơi còn cười còn nói cơ mà. Bà Mói bước tới nắm lấy tay của người thông gia: Chị Phúc à, tôi buồn, tôi đau lắm. Sao lại ra nông nỗi này chứ? Nhưng tưởng đầu đối phương sẽ khóc rồi ôm lấy mình, thế nhưng không. Bà Phúc rụt tay lại, quay sang hướng của Điền. Đến nơi, bà đưa hai đứa cháu ngoại của mình rồi nhìn chăm chăm vào cậu con rể. Điền à, nói cho mẹ biết rốt cuộc có chuyện gì. Đến bây giờ chẳng khác gì một cái xác không hồn. Anh thậm chí còn không nhận ra được mẹ vợ của mình, miệng thì cứ ú ớ. Hòa, Hòa ơi! Sau khi thắp hương cho con gái, bà Phúc cùng những người họ hàng của mình nán lại đợi đến ngày mai để đưa Tiến Hoa về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc mọi người đang chuẩn bị chỗ ngủ thì từ góc nhà, bà Phúc bước tới ngồi xuống đối diện người thông gia. Chị Mói à, tôi có chuyện muốn hỏi chị. Chị cứ hỏi. Hôm trước con Hoa nó về nhà, chị cũng biết. Biết, tôi cho nó về mà. Là để nó kể là chị đã la mắng nó về cái chuyện nó mang tiền cho người khác. Cái này, thôi, con dạy cái mang. Tôi định sẽ có một dịp nào đó khác đến xin lỗi chị. Nhưng mà không ngờ lại là cái lúc này. Nhưng mà nói gì thì cũng nên giải quyết xong. Vừa nói bà Phúc vừa đưa ra một xấp tiền. Đây là chỗ tiền tôi đền cho chị. Chị an tâm. Tôi có hỏi con Hoa nó đã lấy bao tiền nên không thiếu một đồng. Ây chết, sao lại đưa tiền cho tôi? Chị cầm lấy đi. Còn Hoa trước khi về lại đây, nó có nói với tôi là nó cảm thấy hối hận lắm vì làm phiền lòng chị. Giờ thì coi như tôi thay nó chuộc lỗi lầm. Biết đâu vì vậy linh hồn của nó được an ủi chứ. Chứ nhiều khi từ nãy đến giờ nó hiện diện chung quanh đây, nó nghe mình nói đấy. Ngay đến đây bà Mói có chút chột dạ. Thế nhưng rồi bà nhẹ nhàng đáp. Tiền nong làm gì chứ, chị cầm lấy đi. Tôi cũng đã nói chuyện với con Hoa. Tôi không chấp nhất để bụng gì đâu. Có cái chuyện đó xảy ra tai nạn như vậy là điều ngoài ý muốn. Lúc ấy trời còn chưa sáng, tôi đang nằm nghỉ trong nhà. Chứ nếu lúc bình thường nhiều khi tôi cũng cản được nó. Vừa nói bà Mói vừa đưa tấm khăn của mình lên lau nước mắt. Bà Phúc không nói gì nữa. Bà quay trở lại chỗ bàn thờ của con gái. Bà đứng đó thắp một nén hương rồi miệng lâm dâm khấn vái. Tất nhiên là bà Mói ý thức được rằng thông gia của mình thắc mắc về cái chết của Hoa, cũng như không tin tưởng bà hoàn toàn. Nhưng biết nói thế nào, khi tang lễ của cô do chính tay bà chủ trì, chẳng hết trong lúc câm điểm Hoa, ngoài sợi dây chuyền bị ám ra, bà chôn luôn theo rất nhiều bùa ngải với tác dụng phong ấn linh hồn của cô chẳng thể thoát ra để trả thù bà. Sáng hôm sau lúc mọi người dậy để chuẩn bị làm tiếp cái lễ tang thì bà Mói nhận ra bà Phúc cùng nhóm người bà con của Hoa đã đi mất. Bà tò mò, bà Mói bước lại gần một người ở đó. Chị Dân à, chị có thấy bà Phúc đâu không? À, lúc nãy tao nghe loáng thoáng là họ về. Bà ta không ở lại giữ chôn cất con Hoa. Cái này ta không biết, mà hình như trong lúc họ thu xếp đồ đạc, ta loáng thoáng nghe thấy bà Phúc, bà nhắc đến một thầy nào đó. Ngay tới đây thì bà có chút giật mình. Ra là cái đám này nó định đi tìm thầy khác. Làm gì chứ ngẫm nghĩ một hồi thì bà Mói tự trấn an bản thân, chắc là chúng nó định muốn thầy về làm lễ gọi hồn. Biết ngay là nó không có tin tưởng mình, thế nhưng mặc xác là bởi vì mình đã nắm được đằng chui. Cho dù là con làm lễ bao nhiêu đi chẳng nữa, cô không thể gọi được hồn của Hoa lên. Ngay tới đây thì bà nhuyễn miệng cười nhìn về phía quan tài rồi bảo. Mày đừng có trách tao Hoa à. Ai bảo mày dồn tao vào đường cùng. Mày an tâm đi, tao có trách nhiệm chăm lo cho hai đứa con của mày. Còn thằng Điền tao sẽ sống ngày mai mối cho nó một đứa con dâu ngoan hiền lễ phép, chứ không phải như mày. Bà Mói nói đến đây thì ở ngoài trời có những cơn gió thổi lùa tới. Nó có chút giận mình khiến cho bà giơ ngón tay bắt ấn miệng đọc thần chú. Khi câu thần chú vừa dứt, cơn gió kia cũng lặn hẳn. Bà Mói bây giờ nhếch mép. Mày không cần phải tức tối vậy đâu, mày đợi đi. Chỉ cần một lát nữa thôi, khi mày nằm dưới sâu bà tấc đất, chẳng có ai làm được gì tao cả. Thời gian cứ như vậy trôi qua đến đầu giờ chiều thì cuối cùng chiếc quan tài của Hoa cũng được đưa bãi thăm ma. Bà Mói làm lễ trông sơ sẩy lắm. Cũng phải thôi, bởi vì bà đâu có quan tâm gì đứa con dâu này. Sau khi nấm mộ của Hoa được vun lên cao thì đoàn đưa tang ai về nhà nấy. Bà Mói nhìn đi đối diện con trai của mình vẫn với chai rượu trên tay, đầu đội khăn tang, cặp mắt đỏ hoa thâm quầng. Sau một đêm gần như mất ngủ, bà Mói bước tới. Mày còn làm gì ở đây, mau về nhà đi, uống cho nó lắm vào coi chừng trúng gió đó. Trước câu nói của mẹ mình, Điền ngước mắt. Mẹ cứ mặc tôi muốn ở với vợ tôi thêm một lúc. Cái thằng này hết nói nổi mày, mày muốn làm gì thì nói. Dứt câu, bà Mói cùng với hai đứa cháu nội rời đi. Ở đằng sau lưng vẫn vang lên những tiếng uống rượu ở ngực của Điền. Đã gần hai ngày trôi qua kể từ sau khi đám tang của Hoa kết thúc, những người bà con hàng xóm cuối cùng cũng đã ra về, trả lại sự yên tĩnh cho căn nhà. Bà Mói có vẻ là người cảm thấy thoải mái nhất, thậm chí bà còn muốn mở tiệc ăn mừng. Thế nhưng sợ người ta dị nghị cho nên đành thôi. Hiện giờ bà đang ngồi sửa soạn lại cái túi đồ nghề của mình, chuẩn bị trưa hôm nay đi sang một gia đình trong làng để làm lễ cúng. Sửa soạn xong xuôi thì bà mói bấy giờ lên tiếng gọi. Chị Dân ơi, sao đó? Chị có thấy thằng Điền đâu không? Tao chịu tôi không thấy. Mà chắc giờ nó đang đi uống rượu rồi, suốt mấy hôm nay ngày nào nó chả thế. Đúng thật, chả biết bao giờ nó mới tỉnh táo trở lại nữa. Thôi cứ để mặc nó đi, nó buồn thì là lẽ đương nhiên đấy mà. À, mà bây giờ tạm thời trong thời gian này, chị ở đây phụ giúp tôi chuyện nhà cửa bếp núc nha, tôi sẽ gửi tiền cho. Cứ yên tâm, tao biết mà. Mà hai cái đứa nhóc thằng Tí với con Xỉu chúng nó lì lắm đó, còn biếng ăn nữa. Ngày hôm qua phải dỗ dành mãi mới ăn được có một muỗng thôi. Kệ chúng đi, chúng còn trẻ mà. Cứ để chúng khi nào đói tự ăn thôi. Bây giờ tôi có việc phải đi, chị ở nhà nom nhà cửa nha. Ờ, mày cứ đi đi. Nói dứt câu thì bà mói đứng dậy xách theo cái túi đồ nghề bước ra khỏi nhà. Khi đến đầu làng, bà rẽ vào căn nhà với mảnh đất rộng lớn phía bên tay phải. Chủ nhà là ông Hải, cũng là một người giàu có. Trong khi bà, ông ta liền bước tới. Ồ, bà đến đúng giờ quá. Tôi cứ nghĩ là bà mới có đám tang, nên là hôm trước không có dám nhờ vả, định mấy hôm nữa. Không sao, tang lễ cũng đã tổ chức xong, sao phải làm lụng kiếm tiền chứ. Bà cứ nói thế, tiền bạc của bà tiêu nhiều khi đến già còn trả hết. Thôi, không có lan man, mấy thứ đồ tôi bảo ông chuẩn bị xong cả rồi chứ. À, xong rồi, có đầy đủ xôi thịt, hoa quả, bánh trái, rồi bộ con gà trống nữa. Vậy thì tốt, mà lấy cho tôi một bát rượu để tôi cắt tiết gà trống đi. À, dạ vâng. Một lát sau, khi bà mói đứng trước bàn lễ, mà trời lúc này đã lên cao chiếu rọi xuống khoảng sân. Kỳ thực thì cái lễ cúng đất này không có phức tạp, thế nhưng vì nhà của ông Hải có điều kiện, cho nên bà mói quyết định bày vẽ ra vậy để mà dễ lấy tiền. Để cho nén hương tàn gần đi phân nửa, bà mói đưa con gà trống lên với sát cây cổ của nó vào bát rượu. Tay còn lại thì bà cầm con dao găm cứ ngang qua ít hầu. Thế nhưng cũng chính lúc này bà cực lại vì không thấy máu bắn ra. Ủa, sao lại thế này? Bà mói thử cứ lại thêm một lần nữa. Cây nhát cứ này sâu hơn, thậm chí là còn gần như cắt vào nửa cái cổ của con gà. Ấy vậy mà vẫn chẳng có chút tiết nào bắn ra. Bà mói thả con gà xuống đất. Với kinh nghiệm của mình, bà biết đang có gì không đúng, bà quay sang bảo. Này, con gà này ông mua ở đâu? À, tôi không có mua, gà tôi nuôi. Gà nuôi? Vậy con gà nào khác không, mang ra đây. À, vâng ạ. Trong lúc chờ đợi con gà thứ hai được mang ra, bà mói nhìn xuống chân của mình. Cái con gà đầu tiên bà vừa cắt tiết đây, nó đang nằm bất động, thòi thóp y hệt con gà đã được cắt tiết. À đây, gà đây à? Thêm một con gà nữa được ông Hải mang ra, vẫn với con dao trên tay, bà mói cứ vào cổ của nó. Lại thêm một lần nữa không thấy bất cứ một giọt máu đỏ nào. Có chút bực bội, bà vứt con gà đi rồi bảo. Kỳ quái gì vậy? Sao lại không có tiết? Ông Hải bấy giờ liền bước tới. Ủa bà mói, bà làm sao vậy? Tiết bắn đầy ra thế kia sao lại không có? Bây giờ thì bà mói bừng tỉnh, bà đưa mắt nhìn xuống cái bàn tay của mình, lúc này máu đã dính đầy. Sự bất ngờ làm cho bà đánh rơi luôn con dao xuống đất. Kệ quái gì thế? Lần đầu tiên sau gần ấy năm hành nghề, bà lại cảm giác bất ngờ xen lẫn hoảng hốt tột độ. Sao vậy bà mói, bà không khỏe sao? À, chắc là tôi hơi mệt. Hẹn ông ngày mai tôi sẽ quay lại làm lễ được không? Dạ, vậy cũng được à. Bà có cần thêm gà để ngày mai tôi ra chợ mua? Chứ trong nhà chỉ có mỗi hai con gà trống này. À, cứ mua đi. Nói thêm vài câu nữa, bà mói quay lưng tức tốc trở về nhà. Khi về đến nơi, việc đầu tiên bà làm đó là tiến tới cái tủ gỗ. Bà lấy từ trong đó ra một tấm gương hình bát quái và những ký tự hết sức ngoằn ngoèo kỳ lạ. Cầm nó trên tay, bà lầm nhầm đọc thần chú gì đó. Đến khi ngừng lại thì bà mói mới thở phào một hơi. Không sao, không sao rồi. Chắc mình có dấu hiệu tuổi tác thật cho nên lũ lẫn, nhìn cả hoa cuốc vậy đó. Sau khi gác cây tấm gương lại vào trong tủ thì bà mói xuống dưới nhà để tự pha cho mình một cốc nước gừng tươi, với tác dụng giúp cho thần trí ổn định lại. Thế nhưng khi còn chưa kịp xuống dưới bếp, lúc đi ngang qua căn phòng của vợ chồng con trai, bà nghe tiếng cười khúc khích vọng ra. Đang nói hơn, tiếng cười này lại nghe giống như là tiếng cổ hoa vậy. Bà tò mò tiến gần áp sát tai của mình. Tiếng cười lúc này rõ ràng hơn, và đúng thật nó y nghệt như giọng cổ hoa. Nhưng sao có thể? Bởi vì bà đã phong ấn chấn điểm linh hồn của cô trong quan tài. Không một chút chần chừ, bà liền đẩy cửa bước vào. Lúc nãy đây thì tiếng cười kia đột nhiên im bặt. Bà cũng chẳng thấy ai trong phòng ngoài hai đứa cháu nội đang nằm ngủ mê. Thở vào một hơi, bà đưa tay vỗ trán của mình. Nhưng khi đang định quay lưng bước ra ngoài, bà nghe tiếng cụ Tí vang lên. Mẹ ơi! Bà ngay lập tức gắt gầm. Mẹ cái gì mà mẹ? Bà nội đây. Không phải, mẹ kia kìa. Bây giờ thì bà mới nhận ra thằng cô Tí nó đang chỉ vào tấm gương chứ không chỉ về phía của mình. Theo phản xạ, bà đưa mắt nhìn vào. Và rồi thứ bà trông thấy ở cái hình ảnh phản chiếu đó, ngoài mình và đứa cháu nội thì còn một bóng người đang đứng lửng lững ngay phía sông đường. Tất nhiên không mất quá nhiều thời gian để bà nhận được cái bóng hình này chính là Hoa. Dần mình bà đưa tay lên thủ thế. Ngoài ra bà lầm bầm đọc mấy câu thần chú. Đến lúc nhìn lại tấm gương thì hình bóng của Hoa đã không còn nữa. Cái này rốt cuộc có phải là nó? Nó không bị phong ấn hay sao? Không thể nào. Rõ ràng mình đã làm lễ xong xuôi hết rồi cơ mà. Và rồi đột nhiên bà sực nhớ tới một chi tiết. Đây là vào buổi sáng ngày thứ hai trong tang lễ của Hoa. Bà Phúc cùng những người họ hàng bên ngoài đã bỏ về. Rồi còn nhắc đến việc đi tìm thầy nào đó. Hay là có khi nào chúng nó đã dở trò? Cái suy nghĩ này có vẻ như rất khả thi, là bởi vì bà mó luôn tin tưởng vào tài phép của mình. Trước đây bà từng làm nhiều cái lễ chấn niệm còn phức tạp hơn như vậy, chứ trường hợp của Hoa quá là đơn giản. Trở lại gian phòng khách, bà lầm nhầm suy tính. Vậy có thể chúng nó đã được thầy cao tay giúp, mình phải làm sao đây? Hay là mình có nên tìm tới đó? Không được, làm như vậy bứt dây động rừng. Thôi được rồi, để đêm nay tao thử xem chúng mày thuê muốn được ai cao tay dạ ấn như vậy chưa hả? Trời dần về tối muộn. Trong nhà lúc này bà mói đang nhờ bà Dần mang hai anh em cô Tí đến nơi khác. Điền thì đi nhậu chưa về nên ở nhà chỉ còn một mình. Tất nhiên bà muốn vậy để có thể dành tay đấu phép một trận sinh tử. Đợi cho kim đồng hồ chỉ sang nửa đêm, bà đứng trước bàn lễ. Tại đây có rất nhiều những hình nhân về bùa ngải. Dường như bà sử dụng hết toàn bộ những thứ tà thuật mà mình đã được học để mang ra đấu phép với phía của bà Phúc. Khởi đầu cho buổi lễ, bà vài một nhóm ma quỷ âm binh đến quấy phá. Thế nhưng rồi không hiểu sao chỉ trong chớp mắt thì đám ma quỷ âm binh này đều bị đánh tan. Có vẻ như chúng mày cũng ghê gớm đấy. Thứ tà thuật tiếp theo được bà sử dụng đó là dùng cái hình nhân được tẩm máu từ ngón tay của mình. Sau đó thì bà đặt nó ở chính giữa bàn lễ, dùng lửa để đốt cháy. Cái hình nhân này vốn chứa một con quỷ rất mạnh ở bên trong, mà trước đây bà đã bắt được trong một lần đi hành nghề. Kể từ đó bà nuôi nó để làm tay sai cho mình. Thế nhưng rồi một lần nữa con quỷ kia bị đánh cho tiêu tan hồn phách không thể quay trở về. Càng lúc bà mói lại càng cảm thấy như trong chuyện này có điều gì đó kỳ lạ. Đã bởi cho dù đối phương là thể pháp cao tay cỡ nào thì đâu thể nhanh chóng đánh bại cho ma quỷ âm binh do bà sai khiến. Nhưng rồi còn đang hoang mang thì cánh cửa nhà được mở ra. Cơn gió lùa thẳng vào bên trong làm cho ngọn đèn trên bàn lễ vụt tắt. Trong bóng tối bà mói trông thấy ngoài cơn gió ra thì một cái bóng đang từ từ lướt vào bên trong nhà. Tất nhiên bà nhận ra đây là Hoa. Có lúc này xuất hiện như là trong hình ảnh phản chiếu trong tấm gương lúc chiều. Mày, là mày. Mẹ, mày ngày không gặp mẹ có ốm đi nhiều đấy nhỉ? Mày rốt cuộc là thứ gì? Con là Hoa, con dâu của mẹ. Không thể nào đâu. Mày bị tao yểm bùa. Mày đã bị tao yểm bùa ngoài mộ rồi cơ mà. Đúng là mẹ đã yểm bùa tôi, nhưng có người đã cứu tôi rồi. Là ai? Mẹ muốn biết hả? Thế thì xuống đây chơi với tôi, rồi tôi sẽ kể cho mẹ. Hoa vừa nói vừa lướt tới. Bà mói ngay lập tức cảm nhận của mình như một luồng sức mạnh vô hình nằm bóp nghẹt. Bà ú ớ cố gắng dùng hết sức bình sinh để thoát ra. Thế nhưng khi vừa có cảm giác thoát được thì đầu của bà đau nhói, cứ như có hàng trăm ngàn cây búa đang đập vào đầu. Đau quá. Mày, sao mày lại có cái sức mạnh này? Một chàng cười liền lóe lên khiến cho bà mói lạnh hết cả xương sống. Rồi như sừng nhớ ra điều gì, bà liền lao tới chỗ cái tủ gỗ. Là một lần nữa cái tấm gương hình bắt quái được bà lấy ra. Cầm nó trên tay, bà ta chiếu thẳng về phía cổ Hoa. Dưới tác dụng của cái món pháp bảo này, Hoa cũng có vẻ đau đớn. Cô biến từ góc này sang góc khác như để tránh né. Mày tưởng mày giỏi hả? Mày tưởng mày giỏi hơn tao? Mày đã chết dưới tay tao một lần, bây giờ tao cho mày chết thêm lần nữa. Nhưng cái nụ cười đắc ý của bà Mói không kéo dài được lâu, bởi vì bà thấy cái bóng của Hoa lao vút về phía của mình. Cái âm thanh đổ vỡ vang lên và nó xuất hiện từ tấm gương có hình bát quái kia. Bà Mói bị hất ngược về đằng sau, tấm gương trên tay bây giờ vỡ vụn. Bà ta thiểu thào: Mày, sao mày lại... Thế ra vừa rồi bà Hoa đã không tránh né mà cô liều mạng dùng cả thân mình lao tới. Tuy đã phá được cái pháp bảo của bà Mói, nhưng vong hồn của cô bị sức mạnh đến từ nó làm cho đau đớn rồi biến đi mất. Bà Mói đầm được một lúc thì lồm cồm bỏ dậy, nhìn thấy tấm gương bằng nghiến răng trèo trèo. Mày dám phá đồ của tao? Mày ngu lắm, mày dại lắm. Mày đã dùng phần lớn sức mạnh của mình phá vỡ nó. Bây giờ mày không còn là đối thủ của tao. Để ta xem rồi đây mày sẽ phá phong ấn của tao thế nào. Nên là làm bà chuẩn bị thêm cả đống bùa ngải rồi bỏ vào trong cái túi đồ nghề. Nơi bà Mói đi đến tiếp theo chính là bãi tha ma, nơi có mộ phần của Hoa. Sẽ đến nơi bà lúc này chẳng ngần ngại gì nữa, bà dùng luôn bàn tay trần của mình hì hục đào bới. Đến hơn cả tiếng đồng hồ cuối cùng bà chạm được nắp áo quan của Hoa. Trong lúc còn đang loay hoay bật nắp thì từ đằng sau lưng một giọng nói vang lên: Mẹ, dừng tay lại đi. Bà Mói giật mình bởi đây không phải là giọng của Hoa mà lại chính giọng của Điền. Điền, mày về nhà đi, mày say rồi. Mẹ làm lễ thêm cho con Hoa thôi chứ có cái gì đâu. Điền vẫn đứng yên ở đó trừng mắt nhìn mẹ. Điền, nghe lời tao, về nhà. Tao làm lễ cho con Hoa xong tao về. Vừa nói dứt câu thì ở phía đối diện, Điền với chai rượu rồi ném thẳng về phía bà Mói. Mẹ còn định giấu tôi bao lâu nữa hả? Tại sao mẹ lại hại vợ tôi? Điền à, mày bị ma quỷ che mắt. Tao đâu làm hại con Hoa chứ, chỉ là hiểu nhầm. Mẹ im đi. Mẹ hại vợ tôi? Không có, tao không hại nó. Vậy thì cái này là cái gì? Vừa nói Điền vừa giơ cái bàn tay của mình. Ở bên trong lòng là sự di chuyển được yểm bùa. Sao mày lại... Nói cho mẹ biết, trong lúc mẹ làm lễ khâm liệm cho vợ tôi đã vô tình trông thấy mẹ bỏ bùa ngải vào bên trong ấy rồi. Tôi tuy không có theo cái nghề của mẹ, nhưng từ bé cũng đã chứng kiến nhiều lần mẹ làm tang lễ. Chưa bao giờ mẹ thực hiện những cái hành động đó. Mẹ còn nhớ cái hôm chôn cất xong, tôi bảo tôi muốn ở lại. Đúng lúc đó, chính tay tôi quật mộ của Hoa. Tôi hết lết lế đống bùa ngải mang đi đốt. Còn sợi dây chuyền này tôi muốn hỏi mẹ, có phải là mẹ là người đang hại vợ tôi? Đến nước này bà Mói không thể che giấu được, bà thở dài. Đúng là ta làm đấy. Ta làm vậy để bảo vệ gia đình này. Mẹ điên rồi. Hoa làm gì mẹ phải giết cô ấy? Sao lại không? Nếu như ta không ra tay rồi đây nó sẽ dụ dỗ mày. Cũng như đưa luôn hai đứa cháu nội của tao đi. Ta không muốn phải chết ra một mình. Trời đất, sao mẹ có thể thốt ra những lời tàn độc như vậy? Còn mẹ có biết chính vợ tôi đã thuyết phục tôi ở lại nhà mẹ không? Chỉ nếu như không có cô ấy, tôi đã đi từ năm ngoái rồi. Tôi muốn xuống dưới thị trấn gần trường hợp cho thằng tí con xỉu, sau này dễ dàng đổi đời. Còn mẹ chỉ biết có bản thân mình. Biết bao nhiêu đêm vợ tôi khóc vì bị mẹ la mắng, tôi chỉ biết cố gắng an ủi, bà cố ý nín nhịn. Đối với người ngoài mẹ là bậc thánh nhân, là người cứu giúp họ, nhưng đối với vợ chồng tôi mẹ là ác quỷ. Chỉ có ác quỷ mới giết người thân của mình thôi. Tất nhiên những lời nói này chẳng khiến bà Mói ăn năn hối hận. Bà vẫn với cái nụ cười của mình rồi đáp: Con trai, cho mày có nói năng gì đi nữa thì tao cũng giết nó. Giờ nếu mày để cho nó giết tao thì mày là một thằng bất hiếu. Mày lựa chọn đi. Giờ ngoài tao ra mày còn người thân nào nữa? Mau đưa sợi dây chuyền cho mẹ, để mẹ đeo lại vào cổ của vợ mày. Cứ cho là tao đã giết lầm nó, nhưng dù gì thì cũng đã lỡ rồi. Giờ cứ để nó ngủ yên, sau này tao sẽ cúng bái cầu siêu cho nó. Những tưởng đâu đã thuyết phục được con trai, bà Mói bước lên từ từ tiến lại. Thế nhưng khi còn chưa chạm được vào sợi dây chuyền thì Điền đã giật lại rồi quên lưng bỏ đi. Điền, đứng lại, đứng lại. Rõ ràng với một người phụ nữ có tuổi như bà thì đây là một việc đuổi theo Điền là điều không thể, nhất là trong cái hoàn cảnh trời tối như vậy. Cho nên chạy được một lúc bà đã lạc mất con trai. Điền à, mày trở lại đây đi Điền. Bà Mói lúc này đưa mắt nhìn chung quanh và rồi bà nhanh chóng nhận ra có rất nhiều những bóng đen đang vây quanh mình. Cố gắng trấn tĩnh rồi đọc những câu thần chú trừ tà, thế nhưng nó không mấy tác dụng. Khi đám đông ma quỷ kia càng lúc càng kéo đến đông hơn, bà đưa tay lục lọi trong túi đồ của mình. Nhưng thứ duy nhất có thể giúp bà thoát nạn lúc này chính là tấm gương có hình bát quái thì không còn sử dụng được nữa. Cứ như vậy những cái bóng đèn tiến tới gần, vậy lấy rồi lao vào trong người của bà. Cứ mỗi một cái bóng đen nhập vào thì bà lại ngửa cổ gào lên một tiếng lớn. Sáng hôm sau người ta trông thấy Điền lái xe đưa hai con của mình rời đi. Họ có hỏi nhưng anh không trả lời. Đến tận cuối ngày hôm ấy thì bà mới xuất hiện. Chẳng biết bà chui từ đâu ra mà cả người lúc này dính đầy bùn đất. Trên hết cả mắt của bà bấy giờ đen ngòm, nó như hai cái hố sâu hóm vô tận vậy. Bà bước vào trong nhà khóa cửa nẻo lại. Trong khi mọi người đang tò mò thì đột nhiên một mùi lửa vụt lên, bao trùm cả căn nhà rộng lớn. Những người dân trong làng hoảng hốt chạy đến định dập lửa, nhưng lạ chỗ là càng tạt nước vào thì lửa lại càng dữ dội. Đến tận sáng hôm sau, đám cháy mới được khống chế, nhưng tất nhiên là bà mói không thể qua khỏi. Cái thân thể của bà lúc này như một khúc gỗ khô vậy. Ngày tin dữ thì Điền cũng trở về lo tang sự cho mẹ. Và đây cũng là lần cuối cùng người ta thấy anh xuất hiện. Còn ở cái nền nhà tránh hầu như đêm nào người ta cũng nghe thấy những tiếng than khóc. Mà kinh dị ở chỗ là những tiếng than khóc này nghe như có cả trăm cả ngàn người đang cùng hòa giọng vậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.